Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt. Edit: Chi Kiêu Phượng Hoàng Ngọc Cốt Băng Cơ. 1. Kim Quế Thí bước sang ngày thứ 2. Hư Vân Tông truyền kỳ đã truyền đi khắp Lục Hoa Châu. Có người tỏ vẻ quỷ khóc sói gào. Người của Hư Vân đều là quái vật, lúc thì là y tu, lúc thì là khí tu. Nhà bọn họ không có ai bình thường sao? Không có kiếm tu à? Lập tức có người trả lời. Có đó, đại sư huynh nhà bọn họ dùng kiếm còn gì? Một sự im lặng kỳ dị lan ra. Sau một lúc, có người run rẩy giơ tay xin hỏi. Nghe nói trận chiến ở sảnh Nam tối hôm qua, vị đại sư huynh kiếm tu này ném kiếm dùng một đầu ngón tay đánh bại đối thủ, có thật không? Mấy cuộc đối thoại kiểu như thế liên tục lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Lục Hoa Châu, dẫn đến ngày kế tiếp đến lượt Tuân Minh Tư lên đài. Đối phương đã mở miệng hỏi trước, là Hư Vân Tuân tiên trưởng phải không? Tuân Minh Tư rũ mi hành lễ, là tại hạ, ta có thể hỏi trước, đạo tu của ngươi là gì không? Cầm sư áo lam khó hiểu, nhưng vẫn nhã nhặn lịch sự đáp, tại hạ tu âm luật. Ồ, là nhạc tu à, nhạc tu. Đối phương liền tươi cười, xoay đầu hướng về phía trọng tài hô lớn, ta không đánh nữa, ta nhận thua. Tuân Minh Tư, Tuân Tam dở khóc dở cười trở về thuật lại chuyện này. Mọi người đều ngẩn ra. Lận Phụ Thanh nói, có khả năng hắn nghĩ ngươi là cái loại nhạc tu vung đàn đập lên đầu người ta ấy. Kim Quế Thí tiếp tục diễn ra sôi nổi. Thẩm Tiểu Giang thương thế chưa lành, lên sàn kiên trì được 30 phút. Lận Phụ Thanh liền mở miệng kêu nó nhận thua. Dù sao từ đầu cũng không kỳ vọng thằng bé này có thể làm nên cơm cháo gì. Khó mà đuổi kịp tinh anh hội tụ tại Kim Quế Thí. Còn không bằng giữ sức xem người khác thi đấu. Tu sĩ nhận thua với Tuân Minh Tư hẳn cũng có suy nghĩ tương tự. Thực tế, mỗi kỳ Kim Quế Thí đều sẽ có một ít tu sĩ sau khi quan sát mấy trận chiến có thể đột phá được bình cảnh lâu năm, trở thành giai thoại truyền kỳ đầu đường ngõ hẻm. Nhưng Thẩm Tiểu Giang vừa mới đột phá trúc cơ, không vấp phải bình cảnh gì. Lận Phụ Thanh chủ yếu muốn nó có thêm kiến thức thôi. Phương Chi Uyên là người cuối cùng trong nhóm 6 người bọn họ lên sàn. Đối thủ là đại sư tỷ phù Dung Các, Hạ Đinh Lan. Phương Chi Uyên là họa tinh, tiếng xấu đồn xa thì Hạ Đinh Lan cũng là mỹ nhân thiên tài thanh danh vang dội mười mấy năm, có khi còn được đặt ngang hàng với Mục Tình Tuyết. Ai cũng cho rằng đây sẽ là một trong những trận tỉ thí hay nhất của vòng đầu tiên. Nhưng Lận Phụ Thanh biết, xét thực lực cùng bản tính không biết thương hoa tiếc ngọc là gì của Phương Chi Uyên, Hạ Đinh Lan ắt hẳn chẳng chịu nổi mấy chiêu. Trận tỉ thí này đại khái không có ý nghĩa gì. Lận Phụ Thanh xưa nay tùy hứng, một khi không hứng thú sẽ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hiện tại cảm thấy trận đấu này vô vị, hắn cũng chẳng muốn đi xem. Phương Chi Uyên hiểu tính hắn, chủ động nói không cho sư ca đi xem, cũng không cho mấy sư đệ sư muội khác đi xem, mang tay nha đào một mình xung trận. Lại rảnh rỗi, Lận Phụ Thanh gọi Thẩm Tiểu Giang, xách thằng bé đi nơi khác xem tỉ thí. Hắn có miếng linh ngọc giản Phương Chi Uyên cho, có thể nhận diện thiên tài các đại tiên gia, tiện thể tìm xem có thêm ai khác cũng sống lại làm ra chuyện gì bất thường không. Thái độ của hắn vô cùng lơ đễnh, còn mua một túi kẹo hồ lô ngào đường ở ven đường, vừa ăn vừa phân tích giảng giải trận đấu cho Thẩm Tiểu Giang nghe. Nhưng Thẩm Tiểu Giang nhìn đại sư huynh cả lơ phất phơ như vậy, càng lúc càng cảm thấy sâu không lường được. Bởi vì những trận tỉ thí bọn họ xem qua, bất luận thực lực hai bên mạnh mẽ thế nào, toàn bộ chi tiết đều bại lộ dưới mắt đại sư huynh. Khi xem đại đệ tử Kiếm Cốc Hiên Viên Ý đối chiến với thế tử Cố Gia, kiếm chiêu tung hoành khiến Thẩm Tiểu Giang trợn mắt há mồm. nhưng Lận Phụ Thanh sau mỗi chiêu thức đều có thể giải thích tường tận cho nó nghe. Thậm chí còn nhẹ nhàng bâng quơ mà phân tích người nào vì sao ra chiêu gì. Ý đồ ở đâu, ý đồ đó đúng hay sai? Thẩm Tiểu Giang không biết có phải là ảo giác của mình không? Nó mơ hồ nghe ra ngữ điệu của đại sư huynh có mấy phần giống như trưởng bối đang bình phẩm vãn bối. Nhưng rõ ràng đại sư huynh còn nhỏ tuổi hơn bọn họ. Lượt đấu buổi sáng kết thúc, đầu Thẩm Tiểu Giang cũng sắp nổ tung, đủ loại phân tích võ quyết cùng chiêu thức nhảy loạn xạ trong đầu. Cảm thấy khó quá à, Lận Phụ Thanh nhìn ra, cười nói, ngộ đạo không ở nhất thời, cứ chậm rãi suy nghĩ thôi. Sáng sớm mùa thu dễ kết sương, mái tóc đen dài của Lận Phụ Thanh đọng chút hơi ẩm. Trên cổ áo lông cừu vương một đóa hoa quế còn đọng sương. Hắn nói với Thẩm Tiểu Giang xong, quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một thiếu nữ mặc gấm trắng đứng trước mặt. Lận Phụ Thanh nhìn lên, ai cha, Mục tiên tử, khéo thật, lại đụng nhau, y phục Mục Tình Tuyết có hơi sộc sạch, tựa hồ vừa mới đánh xong xuống đài, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm cao ngạo như cũ. Lận Phụ Thanh thoáng nhìn sang bên cạnh, Tiểu Giang, Thẩm Tiểu Giang, dạ, Lận Phụ Thanh chỉ túi hồ lô ngào đường trong tay, cái này rất ngon, đi mua thêm một túi đi. Thẩm Tiểu Giang ngầm hiểu đại sư huynh muốn nó tránh đi. Lập tức đáp ứng, xoay người chạy đi mất. Mục Tình Tuyết nhìn bóng dáng đứa nhỏ, ánh mắt châm chọc, ta thật sự không hiểu. Rốt cuộc ngươi có yêu thuật gì mà khiến tất cả mọi người khăng khăng một lòng với ngươi? Đám nhóc hư vân này, lẫn những ma tu ở Tuyết Cốt Thành. Nàng cắn răng, không cam lòng nói, ngay cả Phương Tôn Thủ cũng. Lận Phụ Thanh vui vẻ đáp, đúng vậy, bọn họ đều thích chiều chuộng ta, mua đồ ngọt cho ta. Ngươi, Mục Tình Tuyết mày liễu đọng xương, đáy mắt lóe lên băng giá, giọng nói có mấy phần không thể tin nổi. Rõ ràng ngươi hại bọn họ thê thảm, sao còn có thể bày ra dáng vẻ không thèm để ý như vậy? Không thì sao, mắt Lận Phụ Thanh mang ý cười, lười nhác nâng cằm lên một chút. Chẳng lẽ ta khóc cho ngươi xem? Hắn dề dà nói, không ngại cho ngươi biết, ta khóc cũng đã khóc rồi. Tiếc rằng Mục tiên tử không có duyên nhìn thấy. Mục Tình Tuyết cắn răng, chẳng lẽ ngươi không biết Tôn Thủ đang đấu với Phủ Dung các Hạ Đinh Lan? Chẳng lẽ ngươi không biết Hạ Đinh Lan là y độc song tu? Nguy hiểm đến mức nào? Ta đương nhiên biết, vậy mà ngươi vẫn có thể ở đây dạo chơi ăn uống. Có gì mà không thể, ta thật sự không hiểu. Vẻ mặt Mục Tình Tuyết rốt cuộc toát ra sự chán ghét cùng căm hận. Tôn Thủ sao có thể vì một kẻ lạnh lùng như ngươi? Lận Phụ Thanh trầm tư mấy giây, bỗng nhiên nói, Mục tiên tử, cho ta hỏi một chút, ngươi lấy tư cách gì nói với ta mấy lời này? Hắn thản nhiên thò một đầu ngón tay từ ống tay ra, chỉ vào Mục Tình Tuyết. Phương Chi Uyên, người thích y, đây là một lời khẳng định. Trên mặt Mục Tình Tuyết thoáng hiện lên một tia xấu hổ. Nàng mím môi nói, ta chỉ tiếc thay cho Tôn Thủ thôi. Ngài đối với ngươi tình sâu vô cùng, lại phải trả giá nhiều như vậy. Lận Phụ Thanh, y biết ngươi thích y không? Lận Phụ Thanh, khóe mắt Mục Tình Tuyết giật giật. Nàng hít sâu một hơi, quên đi. Ta tạm thời tôn ngươi một tiếng Lận Ma Quân. Hiện tại hồng trần chuyển thế, hết thảy đều có thể làm lại. Nếu ngươi còn chút lương tâm, đời này buông tha Tôn Thủ đi. Lận Phụ Thanh nhịn cười. Ta, buông tha y. Mục Tình Tuyết lạnh lùng nói. Ngươi vĩnh viễn không biết Tôn Thủ ăn bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu thương tổn mới có thể dùng mệnh họa tinh mà ngồi lên vị trí tiên thủ. Được cả tiên giới phục tùng, ngài vượt qua hết thảy khó khăn, lại gặp phải một tà ma máu lạnh như ngươi. Ngươi lợi dụng ngài tình thâm nghĩa trọng, kéo ngài vào tình cảnh thê thảm. Vai gầy của thiếu nữ run nhẹ, thần sắc càng thêm lạnh lẽo. Ngài vì ngươi vứt bỏ tất cả, cả tính mạng cũng cho ngươi. Xem như lúc nhỏ ngươi cứu ngài một mạng. Một mạng trả một mạng. Cũng đã đủ rồi. Lận Phụ Thanh có chút bất đắc dĩ mà nghiêng đầu nhìn nàng. Bỗng nhiên hỏi một câu. Mục tiên tử, ngươi rốt cuộc có biết đại ma đầu ta và phương tiên thủ của ngươi chết như thế nào không? Mục Tình Tuyết cả giận nói. Sao lại không biết? Ngươi tội ác tày trời. Chân thần tự mình xử quyết. Tôn thủ niệm tình cũ lấy mạng bảo hộ. Hai người các ngươi đều vong dưới kiếm chân thần. Quả nhiên là không biết chuyện ông bô vong ân phụ nghĩa nhà mình đuổi giết tôn thủ của mình. Tám phần cũng không biết chuyện ông bô nhà mình bị ma đầu hắn dẫn dụ đến đỉnh hư vân đồng quy vu tận. Lận Phụ Thanh có chút thương cảm cho vị mục gia đại tiểu thư chẳng biết cái cóc khô gì. Nhịn không được hỏi, mục tiên tử, ngươi cùng, cha ngươi, thân thiết không? Mục Tình Tuyết bị hắn thình lình hỏi vậy cũng sửng sốt. Cái gì? Ôi, mục tiên tử, Lận Phụ Thanh càng thêm đau lòng. Lại nhịn không được lấy ra một sâu kẹo hồ lô từ túi giấy đưa qua. Ngươi, ăn không? Kẹo hồ lô dưới ánh mặt trời lóe lên lớp đường mỏng. Vàng giòn sáng bóng, quả sơn trà đỏ mọng xiên trên que trông rất mê người. Nhưng lúc này, Mục Tình Tuyết chỉ cảm thấy như đang bị sỉ nhục. Nàng đột nhiên phất tay một cái, linh lực điên cuồng phóng ra, phảng phất như có mấy chục lưỡi kiếm vô hình chém qua. Cả kẹo hồ lô lẫn xiên tre đều vỡ vụn thành bột phấn. Rào rạt rơi xuống đất, Lận Phụ Thanh thở dài, thu tay trở về, lưỡi kiếm vô hình lướt qua ngón tay hắn, nhưng không để lại thương tích gì. Hắn chăm chú nhìn những mảnh vụn rơi trên nền đất, im lặng một lúc, không khí dường như thay đổi, trong sự yên tĩnh dần đặc lại, trầm xuống nặng nề, tựa như núi non ập tới, mây dày áp xuống. Sắc mặt Mục Tình Tuyết thoát trở nên trắng bệch, lồng ngực ngột ngạt, Lận Phụ Thanh chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt thờ ơ, sự nhàn tản trong mắt biến mất, chỉ còn lại cảm giác cô hàn, gió nhẹ bốn phía bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, thời gian như bị giằng co trong bế tắc, mỗi một hơi thở đều như một hồi va chạm dữ dội. Mục Tình Tuyết ánh mắt quật cường. Nhưng sắc mặt ngày càng kém đi. Qua một lúc, cổ họng thiếu nữ khẽ động, nuốt xuống một ngụm máu. Lận Phụ Thanh thầm than một tiếng trong lòng, lặng lẽ thu lại áp bức, chắp tay sau lưng xoay người cất bước. Hắn nhìn Mục Tình Tuyết, chẳng khác nào bậc đế vương huyết thiết cách 9 lớp rèm tím nhìn một tiểu cô nương lần đầu tiên cầm thương xông vào phủ tướng quân địch quốc. Vốn biết Mục Tình Tuyết kiếp trước có mấy phần ân tình với Phương Chi Uyên, vậy nên hắn mới không tiếc lời nói với nàng mấy câu, cũng không so đo mấy phen nàng châm chọc mỉa mai. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa ma quân sẽ thật sự để nàng ta ngồi lên đầu lên cổ. Nếu Lận Phụ Thanh muốn, hắn thậm chí có thể trực tiếp dùng thần hồn ép cho Mục Tình Tuyết quỳ xuống ói máu. Chẳng qua nể mặt Phương Chi Uyên mà thủ hạ lưu tình thôi. Nhưng đáng tiếc, Mục Tình Tuyết không hề cảm kích, tức giận nói, Lận Phụ Thanh, ngươi, A Tuyết, không được thất lễ. Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp, cắt ngang lời kích động của Phượng Hoàng Tuyết. Một người đàn ông cao gầy, phục sức màu tía đai lưng tê giác chậm rãi bước đến. Gã tùy ý chắn ngang Lận Phụ Thanh và Mục Tình Tuyết, lại dường như một ngọn núi từ trên trời nện xuống, ngăn cách thế rằng co vô hình giữa hai người. Mục Tình Tuyết nhấp môi, phụ thân, gió thu rào rạt thổi qua, thốc lên mấy phiến lá vàng rơi rụng trên mặt, cuốn những hạt bụi xoáy tròn bay xa. Lận Phụ Thanh dừng bước, thong thả nghiêng nửa sườn mặt sang, tay vẫn chắp sau lưng, nhẹ giọng nói, Mục gia chủ, cách đó xa xa, trên đài tỉ thí vang lên tiếng đao kiếm va chạm sắc bén. Mấy con chim trên cành quế bị kinh động, phành phạch vỗ cánh bay vút lên trời cao. Mục Hoàng bước lên phía trước, chăm chú nhìn Lận Phụ Thanh, ánh mắt thâm trầm tự như cẩn thận đánh giá một vòng. Cuối cùng gật đầu với một biên độ rất nhẹ. Hư Vân Lận tiểu tiên quân, ngưỡng mộ đã lâu, tác giả có lời muốn nói. Lận phụ thanh, mắng ta thì được, lãng phí kẹo hồ lô của ta không được. Giận, không có tình địch đâu. Tình cảm song phương thanh mai trúc mã quá mãnh liệt, người khác không chen vào nổi. V kép, cách chương.